Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, hiểu lầm làm lớn. Diệp Hàn trở lại khách sạn thời điểm, bóng đêm càng thâm, giờ phút này khoảng cách giờ tí còn có hơn một canh giờ. Diệp Hàn cũng không có vội vã tiến khách sạn, mà chính là lặng lẽ giọt trốn ở khách sạn một bên. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền nhìn đến có mấy cái trung niên nam tử. Theo khách sạn này trước cửa đi qua, bên trong có hai người mịt mờ hướng về khách sạn nhìn hai mắt về sau. Tiếp tục cúi đầu hướng phía trước đi đến. Diệp Hàn biết, Hoàng Thất hẳn là xuất động, mà lại hai người kia vậy mà đều là bồi linh cảnh sơ kỳ tu vi. Diệp Hàn trở lại phòng trọ thời điểm, phát hiện Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình chính mặt mũi tràn đầy sầu lo ngồi ở phòng khách chờ đợi. Mình, nhìn đến chính mình trở về, hai người rốt cục thở phào. Diệp Hàn cũng không có nói cho hai người Quỷ Vương Tông sự tình. Chỉ nói là chính mình ra ngoài tùy ý đi đi, để bọn hắn an tâm nghỉ ngơi. Sáng mai xuất phát tiến về Quỷ Thành, mà Diệp Hàn thì yên tĩnh mang theo trong phòng khách, cẩn thận nghe lấy bên ngoài động tĩnh. Thiên càn địa khô, cẩn thận củi lửa, chấm ngoặc kép, một cái kéo dài du dương thanh âm theo ngoài khách sạn trên đường cái truyền đến. Nghe đến cái này tiếng báo canh, Diệp Hàn im lặng lắc đầu. Không nghĩ tới Tinh Hà Đại Lục phía trên cũng là dùng loại phương thức này gõ mõ cầm canh. Bất quá cái này cũng không có cái gì đáng đến kinh ngạc. Đi tới Tinh Hà Đại Lục về sau, Diệp Hàn phát hiện nơi này rất nhiều cũng giống như trên địa cầu võ hiệp phim bên trong miêu tả một. Dạng, đông, tùng tùng, theo ba tiếng chiêng vang truyền đến, Diệp Hàn biết, giờ tí đã đến, quả nhiên, cũng không lâu lắm, Diệp Hàn đã nghe đến một cỗ nhấp nhô mùi thơm xông vào phòng trọ. Diệp Hàn trực giác đến một trận choáng đầu, ý thức đang lấy một loại đáng sợ tốc độ biến mất lấy. Không cần nghĩ cũng biết đây là mê hồn hương. Diệp Hàn vội vàng nuốt vào một khỏa giải độc đan. Vận công phía dưới, ý thức mới dần dần khôi phục. Bất quá Diệp Hàn cũng không có lập tức tỉnh lại, mà là tiếp tục giả vờ bị mê ngã xuống đất. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền cảm giác được chính mình phòng trọ cửa bị mở ra. Hai cái người áo đen lặng lẽ đi tới. Chỉ thấy bên trong một người áo đen đi đến Diệp Hàn bên người. Đưa tay tại Diệp Hàn trên thân đập hai lần, gặp Diệp Hàn không có động tĩnh, liền tỏ ý một người khác hướng Diệp Ngưng chỗ phòng ngủ đi đến. Diệp Hàn biết Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình không có chính mình như thế nghịch thiên giải độc đan. Giờ phút này cũng đã bị mê đảo, tự nhiên không thể để cho hai cái này người áo đen tới gần. Hai người này đều là tụ linh cảnh hậu kỳ tu vi. Diệp Hàn cũng không sợ, đang muốn động thủ thời khác. Lại cảm giác ngoài phòng có hai người lấp lóe mà đến. Hai người kia sau khi đi vào, cũng không có lập tức động thủ. Bên trong một người cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới Quỷ Vương Tông còn thật động thủ. Cút đi, trở về nói cho các ngươi chủ tử. Liền xem như muốn bắt người, cũng không muốn tại Hoàng Thành. Quỷ Vương Tông cái này hai tên người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới có người xông tới ngăn cản chính mình. Cũng đoán được cái này chậm tiến đến hai người hẳn là Hoàng Thất người. Chỉ là phía trên hạ mệnh lệnh bắt buộc. Tối nay vô luận như thế nào cũng phải đem người cướp đi. Ngược lại đây là Hoàng Thất địa bàn. Ra chuyện cũng có Hoàng Thất ôm lấy. Nhưng là nếu như ai dám tay không mà quay về, hậu quả cũng không phải chết đơn giản như vậy. Cho nên bị người kia một trận uy hiếp về sau, Quỷ Vương Tông người cũng không có cứ vậy rời đi. Mà chính là âm thầm đề phòng. Đã dạng này, vậy thì chết đi. Hoàng Thất hai người nổi lên linh nguyên, trong nháy mắt hướng về bên này rung động mà đến. Nhìn thấy Hoàng Thất người rốt cục động thủ, Diệp Hàn hơi hơi thở phào. Nhưng khi nhìn đến bên người người áo đen này vậy mà đưa tay hướng chính mình chộp tới, Diệp Hàn trong nháy mắt thì minh bạch cái này người muốn làm gì. Muốn đem chính mình làm bao cát. Không cửa. Diệp Hàn khống chế thân thể hướng về bên phải đổ tới, tránh thoát người mặc áo đen này một chảo. Cái này người áo đen không nghĩ tới chính mình đưa tay vậy mà bắt cái hư không. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, liền huy động linh quyền nghênh đón. Không có qua quá lâu, hai tên quỷ vương tông tụ linh cảnh hậu kỳ người áo đen liền bị hoàng thất người giải quyết. Giải quyết quỷ vương tông người, hoàng thất người cũng không ngừng lại, gánh lấy hai bộ thi thể, liền rời đi phòng trọ. Diệp Hàn đứng lên, đi vào phòng ngủ, lấy ra hai hạt giải độc đan cho Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình hai người ăn vào. Sau đó đóng cửa lại, tiếp tục thủ ở phòng khách. Diệp Hàn không nghĩ tới quỷ vương tông vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Cái này mê hồn hương quá bá đạo. Lấy chính mình tu vi, chỉ hít một hơi liền không bị khống chế mất đi ý thức. Nếu như không phải mình trước tiên nuốt vào loại này nghịch thiên giải độc đan, chẳng phải là thật có khả năng bị hai tên tụ linh cảnh người bắt đi. Tuy nhiên Diệp Hàn biết hoàng thất người sẽ đến, nhưng là Diệp Hàn không quen đem chính mình an nguy giao cho người khác. Chỉ là Diệp Hàn không hiểu cái kia hoàng thất hai người làm sao không sợ loại này mê hồn hương. Duy nhất giải thích cũng là hoàng thất biết loại này mê hương. Sớm ăn giải dược, một đêm không có chuyện gì. Rất nhanh liền hừng đông. Diệp đại ca, ta tối hôm qua làm sao ngủ a? Bất quá cái này ngủ một giấc thật thoải mái đây. Diệp Ngưng xoa nhập nhèm hai mắt, theo phòng ngủ đi tới. Diệp Ngưng, ngươi cũng ngủ. Ta cũng ngủ a, thật kỳ quái, từ khi tu luyện về sau ta chưa từng có ngủ, làm sao lại ngủ đâu. Phong Vũ Đình cũng đi tới, nghe đến Diệp Ngưng lời nói, liền vội vàng hỏi, đúng vậy a, ta vốn là tại tu luyện, không biết làm sao liền ngủ mất, Vũ Đình ngươi vậy mà cũng ngủ, sao lại có thể như thế đây. Diệp Ngưng nghi ngờ nói, hai nữ thì dạng này nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Sau một lát, hai người đồng thời nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm Diệp Hàn. Đã thấy Diệp Hàn căn bản cũng không có ngủ bộ dáng. Diệp đại ca, ngươi sẽ không phải là dùng cái gì mê hồn hương đem ta cùng Đình Đình mê đảo. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói Diệp Ngưng vậy mà đối với mình trên thân ngó ngó. Thì liền Phong Vũ Đình cũng thật không thể tin nhìn lấy Diệp Hàn. Một phòng ba người. Hai người mình đều rất là kỳ lạ ngủ, mà Diệp Hàn lại căn bản không giống ngủ bộ dáng. Này làm sao có thể không khiến người ta miên man bất định. Muốn nói không phải Diệp Hàn dùng mê hương đem chính mình mê choáng ai mà tin a, mà lại cái này trong không khí lại còn có một tia nhấp nhô mùi thơm. Không phải mê hồn hương lại là cái gì? Nhìn lấy hai nữ chừng lớn hai mắt tựa như nhìn lấy một cái đồ biến thái một dạng nhìn lấy chính mình. Diệp Hàn hận không thể theo âm tào địa phủ bên trong đem cái kia hai cái quỷ vương tông người áo đen lôi ra đến hành hung một trận. Người ăn cướp trắng trợn cũng tốt a, nhất định phải cùng như làm tặc đến sử dụng mê hồn hương. Cái này muốn ta giải thích thế nào a? Nói quỷ vương tông đến cướp người, sau đó bị hoàng thất người đánh chết, nói cũng không ai tin đi. Quả nhiên, gặp Diệp Hàn đồng thời không có cái gì ngôn từ giải thích, hơn nữa còn một mặt tâm hỏng bộ dáng. Diệp Ngưng che miệng lại, dùng ngón tay chỉ vào Diệp Hàn, bất khả tư nghị nói. Diệp đại ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Ngươi, a, ta biết, ngươi tối hôm qua đi ra ngoài, có phải hay không đi mua mê hồn hương đi? Ngươi có phải hay không ưa thích Đình Đình? Coi như ngươi ưa thích Đình Đình, cũng không cần dùng mê hồn hương a. Đình Đình nàng đã sớm thích ngươi. Ông, Phong Vũ Đình chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, một trương thanh nhã khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Ngưng như thế không tỉnh táo. Sự thật không có làm rõ ràng trước đó, liền loại lời này đều nói đi ra. Chính mình cái gì thời điểm nói qua ưa thích Diệp Hàn a? Rõ ràng là ngươi mình thích Diệp Hàn a. Phong Vũ Đình đương nhiên biết Diệp Hàn là sẽ không làm loại sự tình này. Một đêm này cần phải phát sinh cái gì? Nhìn hắn bộ dáng, sợ là có cái gì không tiện giải thích. Nhưng là cũng không phải Diệp Ngưng nói như thế. Nhìn lấy Diệp Ngưng run rẩy ngón tay, Diệp Hàn biết cái này hiểu lầm làm lớn. Nhưng là vô luận như thế nào đêm qua sự tình cũng không thể nói cho Diệp Ngưng. Bởi vì một khi nói cho Diệp Ngưng, Diệp Ngưng liền sẽ nói cho nàng sư phụ. Muốn là Diệp Ngưng sư phụ lại đem chuyện này nói cho người khác biết, đừng để cho hội truyền đến Quỷ Vương Tông trong lỗ tai. Tối hôm qua Quỷ Vương Tông hành động thất bại, tất nhiên là lửa giận ngút trời. Một khi để Quỷ Vương Tông biết là chính mình phá hư bọn họ hành động, vậy mình thì triệt để bại lộ. Gặp Diệp Ngưng còn muốn nói ra cái gì lời khó nghe, Diệp Hàn lập tức nâng lên cái mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Nói thật cho các ngươi biết a, đêm qua xác thực có người muốn đối với các ngươi áp dụng làm loạn. Nhưng là người kia lại không phải ta. Ngược lại, ta còn cứu các ngươi. Người kia gặp không phải ta địch thủ, liền chạy rơi. Đến mức ta vì cái gì không có chúng mê hồn hương, là bởi vì ta trước tiên phục dụng giải độc đan, mà chờ ta đánh chạy người kia về sau, các ngươi đã trúng độc rất sâu. Muốn không phải ta cho các ngươi cho ăn đan dược, các ngươi đoán chừng đến bây giờ đều tỉnh không đến đây. Lời nói đã đến nước này, không tin thì thôi. Nói xong, Diệp Hàn rất là ủy khuất địa 45 độ ngắm nhìn bầu trời. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới cái này hoàng thành như thế hung hiểm. May mắn Diệp đại ca ngươi cùng chúng ta ngủ cùng một chỗ, không phải vậy còn thật tiện nghi cái kia dâm tặc đây. Chỉ là Diệp đại ca, ngươi thật thật không có thừa dịp chúng ta hôn mê thời điểm đối đình đình làm chút gì. Nghe Diệp Hàn nói như vậy, Diệp Ngưng một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thế nhưng là cái kia câu nói sau cùng hỏi, để tại chỗ hai người hận không thể đem nàng treo đánh một trận. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đối Phong Vũ Đình có ý nghĩ gì. Chỉ là bị Diệp Ngưng như thế không giữ mồm giữ miệng đùa giỡn một phen về sau, Diệp Hàn ngược lại là cảm thấy ba người quan hệ biến đến hiền hòa lên. Đi qua buổi tối hôm qua sự tình, tất cả mọi người cảm thấy không cần thiết lại tại Hoàng Thành lưu lại. Trận đấu sắp đến, vạn nhất ở chỗ này ra cái gì sơ suất, liền được không bù mất. Diệp Hàn càng thêm không nguyện ý lưu lại. Chính mình xấu Quỷ Vương Tông chuyện tốt, tuy nhiên Quỷ Vương Tông không biết là chính mình mật báo, nhưng là vạn nhất hoàng thất vị kia đem chính mình bán đây, cái này không phải là không có khả năng. Sau đó Diệp Hàn ba người lại lặng lẽ ngồi lên nối thẳng Quỷ Thành xe thú. Đến Quỷ Thành, Diệp Hàn mới hiểu được vì cái gì thi đấu đan loại này việc quan trọng muốn ở chỗ này tổ chức. Cùng Quỷ Thành so ra, Hoàng Thành kém quá nhiều. Chỉ là Quỷ Thành diện tích thì không sai biệt lắm có 2 đến 3 cái Hoàng Thành lớn như vậy. Khó trách Hoàng Thất bị áp thảm như vậy. Tại Cực Đan Quốc có thể cùng Quỷ Thành cùng so sánh, cần phải chỉ có Mặc Thành. Trừ cái đó ra, Quỷ Thành thị trường giao dịch cũng vô cùng phát đạt. Các loại đại cửa hàng nhỏ cùng bán tràng rực rỡ muôn màu địa phân bố tại hai bên đường. Một số hạ cấp quán ven đường càng là nhiều không kể xiết. Đương nhiên đây đều là Diệp Hàn vội vàng ở giữa nhìn đến. Đến mức một số càng cao cấp hơn tràng sở, Diệp Hàn tạm thời không có thời gian đi dạo. Đến Quỷ Thành về sau, Phong Vũ Đình liền bị hắn sớm tới phụ thân Phong Chi Hoa tiếp đi. Diệp Ngưng cũng tìm tới sư phụ nàng. Sau cùng thì thừa Diệp Hàn một thân một mình đứng tại Quỷ này thành trên đường cái. Quỷ Thành tất nhiên phồn hoa, nhưng là Diệp Hàn không có quên lại cái này phồn hoa sau lưng dơ bẩn cùng bỉ ổi. Phụ thân năm đó không xa ngàn dặm đi tới nơi này, chỉ là nghĩ cho mình cầu một viên thuốc mà thôi, lại bị người đuổi giết đến không nhà để về. Loại này phẫn nộ để Diệp Hàn đối tòa thành thị này căn bản đề không nổi một tia hảo cảm. Nếu như phụ thân có cái gì sơ suất, Diệp Hàn không ngại để tòa thành thị này theo Quỷ Vương Tông cùng một chỗ hủy diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.